Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 531, Ảo Lai Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ác tặc, chính mắt ta thấy mày một đao đem hơn 10 người giết đi. Bây giờ mày còn nói không phải do mày làm. Chuyện này ai tin? Mộ Thiên Thành đưa Thiết Thanh Côn chỉ về hướng Vũ Thanh Sơn. Tràn ngập căm hận lên tiếng. Chính mắt hắn nhìn thấy. Vũ Thanh Sơn ra tay tàn nhẫn với lại 10 người tu luyện giả đi vào nơi đây tìm kiếm độc thủ kiếm khách động phủ. Sau khi đem những người kia giết xong, tên này cười cực kỳ khoái trá. Còn chính miệng tự nhận mình là người chủ mưu phát ra nhiều bản đồ để dẫn dụ bọn họ vào đây. Khi đó hắn sơ ý phát ra tiếng động, làm lộ nơi lẫn trốn. Chút nữa thôi đã không còn toàn mạng trong tay của tên này rồi. Ông ngậm máu phun người. Vũ Thanh Sơn giận quá, chỉ tay về phía Mộ Thiên Thành cất tiếng mắng. Hắn là có giết người thật, nhưng những người mà hắn giết đều là tay chân của tên huyết y nhân giam cầm bọn họ ở nơi này. Nào có chuyện hắn ra tay với lại những người không liên quan bao giờ. Nói ra những chuyện giết chóc người vô tội hắn làm không ít, thậm chí nhớ không hết. Nếu tại bên ngoài, hắn nhận hết tội danh cũng chẳng có sao. Khi đó còn thêm tiếng tăm làm việc tàn nhẫn của hắn nữa. Nhưng nơi đây lại không được. Hắn bị trúng kế sách của người khác. Bị giam bên trong. Những người này không khác gì hắn. Cũng là bị huyết y nhân kia giam cầm bên trong. Thời điểm này mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Nghĩ cách tìm ra tên huyết y nhân kia. Đem y khống chế lại. Sau đó đưa tất cả mọi người ra bên ngoài mới là hợp lý hơn cả. Tàn sát lẫn nhau chỉ làm cho huyết y nhân thêm vui mừng mà thôi. Các vị, không cần nghe nhạc nói bậy. Y là Vũ Thanh Sơn, đại thiếu gia của Khái Đao Đạo. Mọi người chắc cũng có nghe qua danh tiếng của tên tiểu nhân bị ổi này rồi. Ngô Tiểu Dung đưa kiếm chỉ về Vũ Thanh Sơn, nhanh chóng vạch danh tính của y. Khái Đao Đạo hành vi gần đây rất không bình thường. Dã tâm càng ngày càng lớn. Còn có ý không kiên kỵ Mân Việt Học Viện như trước. Điều đó đã đưa đến Mân Việt Học Viện cảnh giác, phát ra nhiệm vụ điều tra nguyên nhân vụ việc lần này. Nàng Ngô Tiểu Dung là nội viện đệ tử, cùng một nhóm người nữa nhận lấy nhiệm vụ lần này, đi vào Khái Đao Đại Sơn điều tra. Trước khi đi, nàng đương nhiên có điều tra qua lai lịch thân phận của những nhân vật quan trọng bên trong Khái Đao Đạo. Vũ Thanh Sơn này là một trong số những người đó. Thế nên vừa gặp nàng đã nhận ra thân phận của y ngay lập tức. Cộng thêm hiểu biết về phong cách làm việc vô cùng độc ác của Vũ Thanh Sơn trước đây. Nàng có đến chín thành nắm chắc lần này người đứng phía sau đạo diễn của vở kịch này là Vũ Thanh Sơn cùng tay chân của y cả. Vũ Thanh Sơn, biết điều mau đưa chúng tôi rời khỏi trận pháp nơi này. Nếu như không, Hồ Tự Tư tôi chính là người đầu tiên không tha cho cậu. Hồ Tự Tư tay phải cầm đao. Âm thanh băng hàn lên tiếng. Đến nơi đây với hùng tâm tráng trí có thể đem trọn bộ tài nguyên của độc thủ kiếm khách nuốt vào trong túi của hắn. Đến hiện tại sau những lần va chạm cùng nguy hiểm, nó đã không còn sót lại chút nào cả. Nhất là sau khi biết mình đang là ở trong một cái cấp 3 trận pháp. Hắn càng thêm khủng hoảng. Ưu tiên lớn nhất của hắn bây giờ không phải là tìm lấy tài nguyên hay truyền thừa của độc thủ kiếm khách nữa. Hắn chỉ muốn được bình an rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt mà thôi. Đám ngu xuẩn các người. Phải nói thế nào các người? Phải nói như thế nào các người mới chịu tin đây? Chúng ta tất cả đều đã trúng kế của người khác rồi. Vũ Thanh Sơn rất là điên tiết. Đám người này tu vi thấp nhất cũng là yêu sư nhất trọng sơ kỳ. Đầy đến cảnh giới này chắc chắn cũng không có bao nhiêu là người đặc biệt ngu dốt. Nhưng vào lúc này lại trở nên ngu si đến lạ kỳ như thế này. Bọn chúng sao không nghĩ? Nếu người làm ra kế hoạch này là hắn, trận pháp nơi đây cũng là do hắn làm ra. Hắn đã lợi dụng trận pháp đem đám người này giết đi từ lâu rồi. Cần gì phải chờ đến bây giờ? Bản thân còn lâm vào nguy hiểm mà không có trả đòn kia chứ? Khái đao thập tam thức. Giết. Đao trong tay Vũ Thanh Sơn là tam giai trung phẩm yêu binh cấp bậc binh khí. Thêm vào khái đao thập tam thức vốn là chấn môn tuyệt học của Khái Đao Đạo. uy lực không phải là bình thường tam giai yêu kỵ có thể sánh được. Cộng với lăng hình thân pháp của mình, hắn tin tưởng dù không thể đem đám người này trấn áp, cũng có thể tự bảo hộ mình. Chờ đến khi Dục Vũ chấp sự đem tên tán tu kia đánh bại, hắn liền có thể bình an vô sự rồi. Tiết Hoa Bát Thức, giết, Hổ Hình Quyền, sát, Thái Sơn Côn Pháp, diệt. Một phía bên Hồ Tự Tư cùng Ngô Tiểu Dung cũng liền cảm nhận được nguy hiểm mà yêu kỹ đao pháp cùng thân pháp mà Vũ Thanh Sơn mang lại. Cả đám cũng không dám có một chút khinh thường nào, tập trung tinh thần, liên thủ lại với nhau, cộng đồng ra tay đem Vũ Thanh Sơn trấn áp lại. Loạn đao chạm, giết, Yến Phong kiếm pháp, sát. Đại chiến là xảy ra khắp nơi bên trong Linh Tùng Sơn nơi này. Dường như đi đến nơi nào cũng có thể bắt gặp được một vài trận chiến. Trong đó nơi đây hai người là đặc biệt hơn cả. Đơn giản là vì uy lực chiêu thức hai người này phát ra có sức phá hoại rất là lớn. Trên thân thể bọn họ hai người dao động khí tức, đó là thuộc về yêu sư lục trọng cảnh giới. Đây cũng xem như là cảnh giới tối cao tại Linh Tùng Sơn nơi đây rồi. Keng, keng, ong, phốc, Bành Yên, không cần đuổi theo ta nữa. Nếu như không, tôi nhất định sẽ giết anh. Dục Vũ với tu vi yêu sư lục trọng trung kỳ, cao hơn Bành Yên một cái tiểu cảnh giới, yêu kỹ công kích cũng là mạnh hơn Bành Yên đôi chút. Thế nên qua hơn một tiếng giao tranh, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Dục Vũ. Dục Vũ, anh đừng có nghĩ đến chuyện ăn một mình độc thủ kiếm khách động phủ tài nguyên. Tôi sẽ không để cho anh được tại nguyện đâu. Bành Yên tuy bị đánh bại, nhưng cũng không có tổn thương gì mấy. Rất nhanh, hắn liền thi triển yêu kỹ thân pháp cao siêu của mình, đem Dục Vũ đường đi ngăn cản lại, không cho Dục Vũ rời khỏi nơi này nữa bước. Đến nơi này, ai cũng đều có chung mục đích là đem tài nguyên bên trong độc thủ kiếm khách động phủ này lấy đi. Đem truyền thừa của y lấy đi luôn. Trong số những người đến đây, thực lực cao hơn cả là hắn cùng Dục Vũ hai người. Chỉ cần hai người bọn họ phân ra thắng bại, như vậy tài nguyên cùng truyền thừa tất cả đều thuộc về đối phương. Thật vất vả lắm hắn mới có thể chia tách Dục Vũ ra khỏi đám người của Khái Đao Đao. Cơ hội tốt để đem tên này đánh bại, hắn sẽ không có bỏ qua đâu. Bành Yên, anh nên nhìn kỹ một chút. Chúng ta là đang bị người khác giam cầm bên trong trận pháp a. Dục Vũ cố nén nội tâm tức giận muốn đem Bành Yên này diệt đi, cố gắng lên tiếng giải thích một chút. Hai bên đại chiến cũng là đã hơn một giờ đồng hồ rồi. Lấy thực lực của hắn, có thể đánh bại được Bành Yên. Nhưng để giết đi tên này thì lại cần đến một thời gian không ngắn. Nguyên nhân đến từ thân pháp yêu kỹ của Bành Yên khá là lợi hại. Dục Vũ hắn đây cũng không muốn cùng Bành Yên đại chiến thời gian lâu. Đến mức độ người sống ta chết, như thế chỉ có lợi cho tên hắc thủ ở phía sau màn lập ra kế hoạch lần này. Quan trọng điểm là đại thiếu gia nhà hắn hiện tại đang bị thất lạc. Cần phải tìm về gấp, nếu như không. Một khi Vũ Thanh Sơn có chuyện gì, hắn đây cũng không có ngày tốt để có thể qua. Nhiều nguyên nhân như thế cho nên hắn mới phải hạ mình giải thích với lại Bành Yên. Nếu hai người ở bên ngoài, hắn đã đem Bành Yên giết đi từ lâu rồi. Trận pháp, anh không gạt tôi đi. Bành Yên hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn là tán tu, kiến thức về trận pháp không có cao. Chỉ nghe được người ta bàn luận ra vào đôi chút. Nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được sự lợi hại của trận pháp. Nếu bị giam cầm bên trong, dù là nhị giai trận pháp, không tìm được trận tâm đem nó phá hủy, hắn cũng có thể bị giam cầm suốt đời bên trong. Không tin anh có thể rời đi nơi này xem có được hay là không. Dục Vũ không thèm nói nhiều nữa, lập tức rời khom nơi đây. Hôm nay hắn đã phải hạ mình rất thấp để cùng một tên tán tu giải thích. Đó là đã phá lệ rồi. Nếu tên này còn không có biết điều, cũng đừng có trách hắn độc ác. Ầm ầm, phốc, không, đại thiếu gia, ảo lai hoa, tên huyết y nhân này xem ra không phải là bình thường thâm độc đâu. Chấm, Trần Hàn Sương ngắt lấy một đóa hoa tại một nơi khá kín bên trong khe đá. Hắn không khỏi chặt lưỡi bội phục,